Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có, Liêu có ngạo mạn thất thường như thế này không? Mẹ có thực sự hạnh phúc không? Bố luôn yêu mẹ lắm đây. Phút cuối đời vẫn dẫn cô đi tìm mẹ. Thành thị sắc màu rực rỡ, nơi nào cũng là cạm bẫy, lạnh lẽo vô tình. Một cô gái nhỏ yếu đuối như cô biết tìm ở chỗ nào đây? Từ quán karaoke ra đã hơn 2 giờ sáng, cặp bọn vòng qua cửa sau về trường. Mấy anh chàng đều ngà ngà say. Tạm biệt ở cửa phòng ký túc xá, cô quản lý khu nữ sinh cầu nhau ra mở cửa, nhìn thấy Lãnh Tử Thân thì thái độ tươi lên hẳn. Sức hấp dẫn của chủ tịch hội sinh viên quả là phổ cập. Về đến phòng ngủ, các cô vẫn còn hưng phấn đến nỗi không ngủ được, buôn chuyện dâm gian. Diệp Mộng Mộng, chuyện của cậu với Ngô Hồng Phi đã quyết định chưa? Khi nào thì mời chúng tớ ăn kẹo đây? Thu Hoan Hoan đứng ở bồn rửa mặt mà hỏi. Vội gì chứ, tớ còn thử thách anh ấy thêm nữa đã, đâu có nhanh thế được. Diệp Mộng Mộng lườm Tô Hoan Hoan, vừa cầm quần áo trên tay vừa quay sang Tôn Mỹ. Cậu đáng lẽ nên hỏi người đẹp hàng đầu họ Tôn của bọn mình, chuyện với chủ tịch hội sinh viên đã tiến triển thế nào rồi? Tớ không nói với các cậu đâu. Tôn Mỹ ửng hồng hai gò má, đánh cho Diệp Mộng Mộng một cái, xách đồ đi luôn về phòng ngủ. Thần bí ghê nhỉ. Tô Hoan Hoan cũng không truy hỏi mà chạy đến bên cạnh Lâm Mẫu Hy, vẻ vuốt một cánh tay cô, gọi tha thiết như gọi hồn. Lâm Mẫu Hy, Lâm Mẫu Hy, Lâm Mẫu Hy. Có đáng ghét hay không cơ chứ, cái cậu này. Lâm Mẫu Hỷ bị cô ấy gãi tay phát buồn, không nén nổi bật cười, chẳng đợi đánh đã khai. Tớ với Tiêu Vũ Trạch có chuyện gì mà kể đâu chứ, cậu ít để ý đến tớ thôi. Không có chuyện gì. Tô Hoan Hoan không nén nổi nuối tiếc kêu lên. Lớp trưởng họ Tiêu, cái gì cũng số rách. Đẹp trai này, dáng cao này, nghe nói gia đình anh ấy mở công ty điện tử, tốt nghiệp về là làm chủ công ty gia đình. Ôi chào ôi, không quá nhiều tiền hay sao chứ. Nếu không phải là hàng ngày anh ấy cứ gắn chặt với Lãnh Tử Thần cao ngạo thì nhất định các cô gái cũng xung quanh anh ấy gạt chả hết đâu. Cậu nhanh tay, nếu không tớ mà xếp anh ấy vào danh sách chờ là cậu hối hận không kịp đấy nhé. Tớ sẽ không hối hận đâu, chỉ e là có người phải khóc giống lên thôi. Ôi Vương Á Trúc đáng thương quá. Lâm Mẫu Hỉ trả đũa. Ái chà, Lâm Mẫu Hỉ, hóa ra cậu cũng gớm nhỉ, xem ra tớ không cướp được tình đầu của cậu rồi. Tô Hoan Hoan gương mặt tròn trĩnh như trẻ thơ lập tức bí xị, chỉ sợ Lâm Mẫu Hỉ nhiều lời tới tai Vương Á Trúc thật. Mấy cô gái tắm gội xong lên giường nằm còn bàn tán một hồi nữa rồi ai nấy mới chịu ngủ. Thứ bảy buổi sáng, Lâm Mẫu Hỉ một mình lên thư viện ôn bài, buổi trưa tới nhà ăn xong mới trở về ký túc xá. Đẩy cửa ra thấy la liệt trên giường, trên bàn, chỗ nào cũng là váy áo. Tôn Mỹ đứng trước gương đang nhún nhảy trình diễn mọi dáng điệu. Diệp Mộng Mộng và Tô Hoan Hoan ngồi một bên khoa tay múa chân nhận xét bình luận. Thấy Lâm Ấu Hỉ về, Tôn Mỹ kéo ngay lại. Ấu Hỉ, ngắm giúp tớ xem nào, bộ này tớ mặc có được không? Ấu Hỉ ngắm nghía chiếc váy dài màu phấn hồng Tôn Mỹ mặc trên người, dài đến gối, không tay, nét cắt may cực kỳ tinh xảo, túi đựng toàn tiếng Anh, nhất định là giá thành không rẻ. Chiếc váy này rất hợp với dịu dàng nữ tính miền sông nước Giang Nam của Tôn Mỹ, càng tôn lên dáng điệu thần tiên của cô. Kỳ huấn luyện quân sự còn chưa kết thúc, Tôn Mỹ đã được bầu làm hoa khôi lứa sinh viên mới. Vẻ đẹp của cô ấy từ đó càng được lan truyền. Đẹp lắm, Tôn Mỹ, cậu mặc gì cũng đẹp. Lâm Mẫu Hỉ chân thành đáp lời, trước nay cô chưa từng biết dùng lời hoa mỹ. Tôn Mỹ nghe vậy, mặt sáng bừng vì vui và tự hào. Chiếc váy này đẹp lắm, ngắm rồi tớ cũng muốn mua một chiếc. Tô Hoan Hoan, chiều nay cậu cùng tớ shopping nhé. Lâm Mẫu Hỉ, cậu cũng đi nhé, suốt ngày học sắp biến thành con mọt sách rồi đây. Diệp Mộng Mộng ngồi một bên đang miệt mài nhai khoai tây chiên. Các cậu đi đi, tớ cũng không đi cùng đâu. Tôn Mỹ nhún chân xong xoay vòng thu dọn đống váy áo bừa bãi trên giường. Ai dám ngăn trở hành trình của người đẹp hộ Tôn chứ? To gan xin hỏi chiều nay Tôn đại mỹ nhân cùng Lãnh đại thiếu gia họ hẹn ở nơi nào? Tô Hoan Hoan miệng lưỡi sắc như dao, nét mặt không một chút đắc ý. Tớ không nói với các cậu đâu. Mặt Tôn Mỹ nóng gian, chẳng đói hoài đến ai, lướt đi như gió. Lâm Mẫu Hỉ nhìn theo bóng Tôn Mỹ, trước mặt hiện lên hình ảnh Lãnh Tử Thần ngậm miếng khoai tây chiên như bĩu môi. Thì ra Tôn Mỹ thích mê Lãnh Tử Thần, cô ấy dịu dàng xinh đẹp, dễ thương như vậy mà Lãnh Tử Thần cũng không bị rung động hay sao? Tài tử giai nhân, hai người bọn họ mà thành một đôi chắc chắn sẽ tạo nên một bức tranh đẹp tuyệt. 2 giờ chiều, Lâm Mẫu Hỉ tỉnh giấc chưa, Tôn Mỹ đã ra ngoài, Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng vẫn ngủ. Lâm Mẫu Hỉ rửa mặt rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, lên thư viện học bài. Nắng chiều vẫn rừng rực, sinh viên thấp thoáng trong vườn trường. Trong thư viện rất yên tĩnh, trên chiếc bàn vuông gần nhất là mấy sinh viên năm thứ tư ngủ gục, trước mặt là những tài liệu nghiên cứu dày cộp. Thư viện trường rất lớn, kho sách có trên vạn quyển, giá sách chạy dài, lối đi giữa các kệ sách thâm u trầm mặc. Trước giá sách văn học có mấy sinh viên nam nữ đang lật giờ tiểu thuyết. Những môn như khoa học công nghệ, khoa học tự nhiên thì người đọc ít hơn. Lối rẽ kế bên là một chiếc cầu thang gỗ, lên tầng 2 là nơi chứa sách quý hiếm. Ngoài những giá sách la liệt như rừng thì không một bóng người. Nhập trường không lâu, Lâm Ấu Hỉ đã nhận ra tầng 2 thư viện là một nơi lý tưởng. Ở đó chỉ có ánh mặt trời từ sớm tới tối là thay đổi. Khi đủ ánh sáng, ngồi gần cửa sổ, có thể nhìn được cả những hạt bụi khe khẽ lay động. Cô ngồi trong góc đọc sách, suốt cả ngày không bị ai làm phiền, thỏa mãn. Những cuốn sách quý hiếm trải theo tháng năm, thấm đẫm mùi thời gian, đắm mình trong thế giới ấy, thời gian dường như cũng bất động. Lần trước cô đã đọc hết lời mở đầu của toàn bộ tư bản luận, muốn hấp dẫn dần dần, đọc tiếp. Bộ sách này được bày trên giá trong cùng, cô lướt ngón tay trên từng kệ sách, nhón chân khỏi mặt đất, cảm giác như con cá vui sướng bơi lội trong nước, niềm vui sướng ấy trước đây cô chưa từng có. Một âm thanh của trang sách được lật thoáng vang ra từ mặt trong của kệ sách, rõ ràng vang đến tai cô. Cô căng mắt bước đi đọc giá sách, nhìn qua khe, hình như có bóng người đứng trong đó. Chẳng lẽ có người cũng giống cô, ở đây đọc sách cổ sao? Cô nghĩ chắc chỉ là ảo giác, nhưng rõ ràng có tiếng bước chân chậm chậm đi. Rốt cuộc, cô dừng bước ở đầu giá sách trong cùng đó. Lãnh Tử Thần đang ngồi trên cầu thang, trên đầu gối là một cuốn sách dày cộp. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần bò xanh lam, những sợi tóc trước trán lấp loáng trong ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Chiếc mũi cao, nét môi mỏng, lông mày đậm, những ngón tay thon dài xoa nhẹ trên trang sách. Có lẽ cảm thấy có người tới, anh từ tốn ngẩng đầu. Ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc dần sáng rỡ lên, nét lấp lánh đầy vẻ hào phóng hiện ra trong ánh mắt. Lâm Ấu Hỉ miễn cưỡng mỉm cười, đến bên giá sách trước mặt anh, quay lưng lại phía anh ngẩng đầu, chăm chú tìm quyển 1 bộ tư bản luận. Cô nhớ lần trước đọc xong đã xếp trả vào bên trái của giá trên cùng. Cô còn kẹp một phiếu sách nhỏ đánh dấu, trên đó ghi nhà tư bản đáng ghét. Lúc đó là tiện tay vứt vào, hoàn toàn chẳng phải bày tỏ cảm xúc gì. Nhưng tìm một hồi thì cô phát hiện là quyển đó không còn, sách trên tầng 2 không cho mượn về, sao lại không có được? Cô chợt nảy ý nghĩ, quay lại nhìn cuốn sách trên đầu gối Lãnh Tử Thần. Sách đã được dở 2/3, bên trong chẳng thấy phiếu sách nào, vẻ mặt cô nhiều phần thất vọng. Cô đang tìm cái này hả? Lãnh Tử Thần chìa tay phải, trong đó cầm một tờ phiếu sách màu trắng. Ánh nắng chiếu trên đó, hàng chữ mực đen nổi bật lên. Nhà tư bản đáng ghét. Lâm Mấu Hỉ giật mình nhận ra, rồi bối rối ấp úng, không nhìn mặt chỉ Lãnh Tử Thần. Chỉ lặng lặng cầm lại tờ phiếu sách cho vào túi. Ngón tay chạm vào lòng bàn tay của anh, ấm nóng nhưng vẫn có chút mồ hôi lạnh lạnh. Chữ viên đẹp lắm. Lãnh Tử Thần cười nhẹ, sau đó đóng sách lại. Bìa sách hiện lên hàng chữ mạ vàng trên nền sơn đen. Tư bản luận, quyển 1. Thấy Lâm Mấu Hỉ nhìn cuốn sách chăm chăm, anh chỉa sách trước mặt cô. Cô tìm cuốn sách này hả? Vâng. Lâm Mấu Hỉ thốt ra được một tiếng, đẩy sách trả về phía anh. Đến chương đọc trước, anh đọc trước đi, tôi đi tìm đọc cuốn khác. Rồi trở gót định bước đi. Lady first, your first. Lãnh Tử Thần đứng dậy, phát âm tiếng Anh giọng Mỹ, chìa sách trước mặt cô, chặn ngang đường cô đi. Ánh mắt anh dọi thẳng lên má cô, lại thêm nắng chiều lung linh qua cửa sổ, má cô dần ửng hồng. Cô cúi đầu nhận sách, anh thấy cô bối rối thì cười bảo, tôi đã đọc nhiều lần rồi, vì thích nên khi rảnh thì sẽ... Anh đã đọc nhiều lần rồi. Lâm Ấu Hỉ rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt ngờ vực. Chẳng phải anh học chuyên ngành toán tin sao? Ừ, mỗi lần đọc đều thấy biết thêm điều mới. Lãnh Tử Thần lại cười, nhưng nụ cười lần này là từ trong lòng, nét mặt thư thái. Nét anh cười rất hấp dẫn, khóe miệng hướng lên trên, mắt khép lại thành hình cánh cung. Anh không phải là người thích cười sao, cứ gì lại bị gắn biệt danh đơ mặt. Lâm Ấu Hỉ cũng thấy thoải mái hẳn lên, gật gật đầu rồi cầm sách bước đi. Cô đi đến bên cửa sổ, chỗ đó có mấy chiếc ghế thấp dùng để đứng lên đó tìm sách ở các giá trên cao. Cô thường ngồi trên đó đọc sách, khi mệt thì quay ra, có thể nhìn ngắm vườn hoa ngoài song cửa. Khu vườn có ngoài thư viện, lúc nào cũng có những đôi sinh viên trai gái ngồi chụm đầu, dù gì tâm sự, học bài hoặc gì gì đó. Phong cảnh ấy, tuổi xuân phơi phới, màn mang thanh tâm. Phóng mắt ra nhìn, chẳng khác bức tranh thủy mặc, một bài thơ trữ tình thanh nhã miên man. Rất nhanh chóng, cô đắm mình vào thế giới tinh thần của Max. Lãnh tử thần chọn một cuốn sách khác, ngồi bên cạnh cô cũng không hay biết. Đầu ngón tay lướt đi trên những hàng chữ san sát, tư tưởng vĩ nhân sáng rỡ, tuy là đọc chỉ nửa hiểu, không lãnh hội hết được, nhưng giúp cho đầu óc cô tỉnh ngộ, tự hiểu về mình, mở rộng tư duy lý tính. Cô trầm tư trong niềm vui, đọc sách, mê mải say sưa. Lãnh tử thần thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô toàn tâm chăm chú, lông mày nhíu lại, hàm răng trắng đôi khi cắn cắn môi, có vẻ đang suy tư. Ánh mặt trời tràn ngập gương mặt cô, từng đường nét sáng rực sinh động, làn da trắng mịn, ngũ quan tuy không diễm lệ nhưng hòa hợp trên khuôn mặt tinh tế mà vô cùng tĩnh tâm, như không lệ thuộc vào thế gian này. Hình ảnh cô gái tĩnh tâm đọc sách như thế trong cái thế giới hỗn loạn sôi động này thật là đẹp. Trời dần lui về từng bước về phía chân trời, còn chữ trong sách dần dần mờ nhòa, đèn thư viện bật sáng. Lâm Ấu Hỉ giật mình từ trang sách ngẩng lên, cô ngẩng đầu nhìn thấy ngay lãnh tử thần đang ngắm cô, bốn mắt chạm nhau, từng tia từng nét ấm áp quấn quyên phá vỡ mọi rào cản. Phải đi ăn tối thôi. Lãnh tử thần gấp sách đứng dậy, vặn người áo sơ mi tốc lên, lộ ra cơ bụng rắn chắc. Hàng ngày chắc chắn anh chăm luyện tập thể thao, ngay cổng trường là trung tâm thể thao. Diệp Mộng Mộng và Tô Hoan Hoan cũng nói phải mua vé năm, nhưng khi nghe đến giá cả thì Lâm Ấu Hỉ kinh hãi kêu ré lên. Cô cũng đứng dậy, hai người cẩn thận xếp sách vào chỗ cũ. Lâm Ấu Hỉ cài lại phiếu sách, lãnh tử thần vừa bước đi vừa nói, cùng đi ăn tối nhé. Vâng. Lâm Ấu Hỉ cẩn thận bước xuống ghế, đột nhiên ngẩng nhìn lãnh tử thần, ngờ hoặc hỏi, tối nay anh Tuấn Mỹ không phải cùng với anh, người cố ấp áp úng rồi nuốt mạnh, việc này không can hệ tới cô xưa nay không phải người lắm lời. Suy nghĩ một lúc rồi đành cúi đầu rón rén xuống thang. Lãnh tử thần thấy cô xuống đến đất thì mới trèo xuống, chỉ là mấy bước là xuống tới nơi, hai người cùng ra khỏi thư viện. Một luồng hơi thơm ngào ngạt ùa vào mũi, Lâm Ấu Hỉ không nén nổi lim dim đôi mắt, hít sâu mấy hơi, rồi mở to mắt nhìn bốn phía chung quanh. Đấy là quế hoa. Lãnh tử thần chỉ vì mấy gốc cây cách đó không xa. Trong vườn trường trồng được nhiều cây quế hoa, tháng 10 đúng vào mùa quế hoa nở, có lẽ thường nở vào đêm tối. Ôi, quế hoa. Lâm Ấu Hỉ ngắm cụm hoa sum suê màu vàng nhạt, gật gật đầu. Miền Bắc không có cây quế hoa, cô chưa từng nhìn thấy loài cây này. Tuy nhiên, hồi còn rất nhỏ, bố từng cho cô ăn kẹo quế hoa, ngọt dịu, mát mịn, bỏ vào trong miệng là tan ngay. Trên vỏ hộp có ghi dấu bưu điện, cô hỏi bố là từ ai gửi đến. Bố chỉ nhìn xa xăm, không đáp. Bây giờ cô nghĩ chắc là từ miền Nam gửi tới. Miền Nam thì có ai? Mẹ. Cổ họng cô chợt đắng nghẹn. Hai người đi men theo lối nhỏ trầm mặc, cơ man nào là quế hoa và rất nhiều loài cây không biết khác, hướng về phía nhà ăn. Đến cửa nhà ăn, người đã đông dần lên, thỉnh thoảng có cô gái quay đầu nhìn lãnh tử thần, cũng nhân đó chỉ trỏ Lâm Yếu Hỉ, si sao binh phẩm. Một luồng khí lạnh chậm chậm lan tỏa sống lưng, trong đầu cô hiện lên gương mặt xinh đẹp, ửng hồng của Tôn Mỹ, thế là cô dừng bước. Lãnh tử thần đi trước vài bước, thấy cô sững lại thì khó hiểu quay đầu nhìn. Tôi không đói, không muốn ăn, tôi đi đây. Cô gượng cười, quay đầu đi luôn. Rất nhanh, khi chắc chắn sau lưng không có tiếng chân đuổi theo, mới dám từ từ lại, lê từng bước về ký túc xá. Lãnh tử thần đứng tại chỗ, nhìn theo một hồi lâu, cho đến khi không còn thấy dáng cô, mới nhún vai, môi tự nhiên nhếch lên, hai tay nhét túi quần tiến vào nhà ăn. Phòng ký túc không có ai, Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng chắc vẫn mải mê shopping, chưa đi, đủ thời trang là chưa về. Tôn Mỹ đi hẹn hò với lãnh tử thần. Với lãnh tử thần, không phải sao? Lâm Ấu Hỉ cười khổ sở, ai biết được cô ấy hẹn hò với ai chứ? Cô ấy xinh đẹp thế, luôn có vô số đối tượng hò hẹn. Lấy từ trên bàn Tô Hoan Hoan một hộp mì ăn liền, trong phích vẫn còn một ít nước nóng. Cô ngâm mì rồi mới nhận ra là vị bò cay. Cô dù thường xuyên ăn cay, nhưng công phu chưa đạt, ăn được mấy miếng là nước mắt giàn giụa, đành đổ vào thùng rác. Ăn đói không có gì đáng nói, từ nhỏ cô đã quen đói từ bữa này sang bữa khác. Bố cô bươn trải kiếm tiền, bố ngoài ăn nói thô kệch, vất vả nhiều năm, có khi về nhà đã nửa đêm, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Cô luôn dối bố là mình đã ăn rồi, dù bụng đói, cô chỉ muốn bố ăn thêm được một miếng. Cô uống hai cốc nước to, cảm giác cay rát trong miệng đỡ hẳn, tiếng róc rách trong bụng cũng êm đi. Nhìn thấy vỏ hoa quả vứt bừa bãi trên sàn nhà, các cô ấy ăn xong lại tiện tay vứt luôn tại đó. Lâm Mẫu Hỉ luôn lặng lặng thu dọn. Quét sạch một lượt, lau khắp phòng xong, cô ngồi bên cạnh giường đợi sàn khô lại rồi lau một lượt nữa, rải một chút nước thơm, mở cửa sổ ban công. Không khí buổi tối mát dịu, man mát mùi thơm quế hoa. Cô ngắm sinh viên qua lại bên dưới, những cặp đôi, các cô gái túm tụm cùng nhau nói cười cười, thật náo nhiệt. Tháng 10 có lẽ là mùa đẹp nhất ở Giang Nam, ấm áp, không lạnh cũng không nóng, đôi khi xen vào mấy cơn mưa thu. Màu xanh cứ như bất biến trên bờ Giang Nam, gió tây đưa hơi thu tràn cây lá, cùng trăng mây rủ, đêm tương tư, nơi này như gột sạch mộng trần gian thế tục. Lâm Mẫu Hỉ tựa người trên song cửa, mỉm cười, đọc sách nhiều thêm mà chẳng gột được tính quê mùa, đã xác định là không tương tư, thế mà đến một bữa ăn với người khác giới cũng không đủ dũng khí. Điện thoại trong phòng đổ chuông, cô rụi rụi mắt nhìn vào, vì ba cô gái kia đều có điện thoại di động nên rất ít khi dùng máy cố định trong phòng. Nếu có điện thoại cũng chỉ là lớp trưởng hoặc trợ giảng hoặc người quản lý ký túc xá có việc cần thông báo, khi đó đều do Lâm Mẫu Hỉ tiếp máy. Nhấc ống nghe, đầu dây bên kia rất ồn, Lâm Mẫu Hỉ alo mấy tiếng mới nghe thấy tiếng đáp, âm thanh rất lớn, có lẽ là nghe không rõ. Lâm Mẫu Hỉ phải không? Anh là Tiêu Vũ Trạch đây. Giọng Tiêu Vũ Trạch ấm áp sôi nổi, trong sáng đặc trưng, dù nói của ông nghe vẫn có thể nhận rõ. Vâng, là em à. Lâm Mẫu Hỉ ngạc nhiên thấy anh gọi tới. Nếu có chuyện gì, anh có thể gọi trực tiếp vào điện thoại di động của ba cô bạn. Lúc này trong phòng không có ai, các bạn đều vắng nhà. Anh có việc gì gọi vào máy của các bạn ấy. Lâm Mẫu Hỉ, em dễ thương như thế, chẳng nhẽ anh không thể tìm em hay sao? Tiêu Vũ Trạch cười sảng khoái, rồi không vòng vèo đi thẳng vào vấn đề. Lâm Mẫu Hỉ, nghe nói em thi tốt nghiệp cấp 3, điểm văn đạt tuyệt đối hả? Dạ vâng ạ. Lâm Mẫu Hỉ nhẹ đáp, việc cô tốt nghiệp với điểm văn tuyệt đối, khi nhập học thì cả trường biết, còn được trợ giảng đưa vào danh sách giải thưởng nữa. Cô muốn giấu cũng không giấu được, việc này cũng không có gì xấu hổ, chỉ là cô không quen khoe khoang, không quen đặt mình nơi điều tiếng thị phi, cô không quen với kiểu sống như thế. Tốt quá, em có thể giúp anh một việc không? Tiêu Vũ Trạch nói qua điện thoại. Anh cần soạn một văn bản xin dành vườn trường cho thanh niên, văn phòng cần có màu sắc một chút, trong điện thoại nói không tiện. Em bây giờ em có tiện ra ngoài không? À, hóa ra là vậy. Được ạ, anh ở đâu để em tới chỗ anh? Lâm Mẫu Hỉ nghe vậy lập tức hiểu ra, sinh viên năm thứ tư để làm tốt nghiệp cũng cần nhiều tư liệu tổng hợp để lý lịch thêm phần rạng rỡ, việc này nhất định phải giúp. Nhưng cô còn tế nhị nói thêm, thực ra em không biết viết hay đâu, chỉ thử thôi. Được rồi, được rồi, anh đang ở dưới gác ký túc xá của em đây, em xuống đi, ngày mai phải nộp rồi, anh vội chết đi được. Tiêu Vũ Trạch nói xong dập máy luôn. Lâm Mẫu Hỉ xò dây vội vã chạy xuống tầng. Tiêu Vũ Trạch có vẻ vừa mới tới, chán lấm tấm mồ hôi, nhìn thấy Lâm Mẫu Hỉ thì chỉ sợ không kịp nói ngay về văn bản đề nghị, vừa nói vừa kéo cô ra phía ngoài trường. Lâm Mẫu Hỉ căng thẳng lắng nghe, cố ghi nhớ, đồng thời sắp xếp ý tứ xem nên viết như thế nào, thành ra cứ cắm cúi đi theo anh. Đến cổng trường, Tiêu Vũ Trạch mới kết thúc trình bày. Lâm Mẫu Hỉ cũng thư thái nét mặt, nhìn chung quanh ngẩng lên hỏi, Lâm trưởng Tiêu, chúng ta phải đến nơi nào vậy? Ôi chà, thần sơ ý, em nhìn anh này chỉ chăm chăm đến việc của mình thôi. Tiêu Vũ Trạch vỗ vỗ trán, nhìn chung quanh rồi hỏi, em ăn tối chưa? Em chưa ăn ạ. Lâm Mẫu Hỉ cười không khách khí, mời em ăn chứ? Tất nhiên rồi, vào quán cà phê kia đi, ăn tối xong rồi viết luôn ở đó. Tiêu Vũ Trạch vỗ vỗ lên ba lô đang đeo. Lúc này Lâm Mẫu Hỉ mới để ý, anh đeo ba lô đựng máy tính, trông dáng vẻ cuống quýt của anh, Lâm Mẫu Hỉ cũng cảm thấy nóng ruột theo. Tiêu Vũ Trạch chọn sinh tố sữa tươi mãng cầu và spaghetti, ăn chính xong là điểm tâm đồ ngọt nữa. Lâm Mẫu Hỉ trước chưa từng ăn những thứ ấy, sau khi ăn rồi thì dạ dày tí xíu no căng. Cô đẩy món tráng miệng đến trước mặt Tiêu Vũ Trạch, vẻ mặt bối rối. Em quả thực không ăn thêm được nữa. Lớp trưởng Tiêu, hồi nhỏ nhà anh có nuôi lợn không? Tiêu Vũ Trạch cười vang, đặt món tráng miệng sang một bên, dọn bàn để có một khoảng trống. Sau khi được Lâm Ấu Hỉ đồng ý, anh chuyển sang ngồi cạnh cô, mở máy tính, ý để xem Lâm Ấu Hỉ gõ. Cô nhẹ nhàng đặt máy tính sang một bên, lấy giấy bút trong túi ra, vừa nghe anh nói vừa viết bằng bút bi. Hai người kề cận, dường như phục chạm vào nhau. Lâm Ấu Hỉ có thể ngửi thấy cả mùi sữa tươi trong miệng Tiêu Vũ Trạch, nghĩ rằng nhất định anh cũng ngửi thấy mùi mãng cầu trong miệng mình. Nhưng kỳ lạ là cô không hề thấy căng thẳng, chỉ cảm giác vui vẻ. Bắt đầu viết từ 7 giờ, một lèo đến 9 giờ, Lâm Ấu Hỉ đặt dấu chấm cuối cùng, thở phào một hơi dài. Rốt cuộc cũng đã xong. Tiêu Vũ Trạch đón lấy bản thảo, im lặng đọc từ đầu đến cuối, nét mặt đầy mãn nguyện. Thấy Lâm Ấu Hỉ đang nhìn mình, anh đẩy món tráng miệng tới. Bạn lợn nhỏ cùng trường, bây giờ thì đói rồi đấy, mau ăn hết đi. Ăn hết rồi, anh sẽ đưa em về phòng. Quả thực rất cảm ơn em. Đừng khách sáo, lao động trí óc so với lao động chân tay đúng là khiến dạ dày tiêu hóa mạnh hơn. Lâm Ấu Hỉ dùng chiếc thìa nhựa nhỏ xíu múc lớp váng sữa. Em cũng rất cảm ơn anh, mời em ăn tối. Đây là lần đầu tiên em ăn sinh tố sữa tươi đấy. Thật sao? Tiêu Vũ Trạch cố làm vẻ ngạc nhiên. Anh làm bộ thái quá trông rất buồn cười. Lâm Ấu Hỉ cười ngặt nghẽo. Anh vừa đọc bản thảo vừa nói. Viết xong tư liệu này, trước khi tốt nghiệp anh cũng không có việc gì quan trọng lắm. Xem ra từ nay anh phải thường xuyên dẫn lợn nhỏ đi ăn vặt đây. Bỗng dưng anh thấy rất thích dáng vẻ thành thực, không làm bộ của Lâm Ấu Hỉ. Ở thành phố như Thượng Hải này, điều đáng sợ là ở trong vườn trường. Người với người giao thiệp có rất nhiều quyền lợi, va chạm với cô sinh viên nghèo mà xinh đẹp như Lâm Ấu Hỉ, dù để tìm chỗ đứng hay thiết lập quan hệ đều không dễ dàng gì. Vào khoảnh khắc ấy, trái tim Tiêu Vũ Trạch cồn lên một ham muốn được che chở, chăm sóc cho cô gái này. Nhưng chỉ là vào khoảnh khắc ấy thôi, có chút cảm tình, chứ còn đã chủ định xem cảm tình ấy là gì, thì sợ rằng suốt đời này không có chỗ mà giấu mặt. Được rồi, nói lời phải giữ lấy lời, anh đừng có hối hận đấy. Lâm Ấu Hỉ xúc một thìa gato to, nghĩ bụng. Tính cách Tiêu Vũ Trạch thật dễ mến, chẳng biết chơi với lãnh tử thần thì nói chuyện gì được. Hai người bọn họ, một như tảng băng, một là nước nóng, thế mà lại có thể kết bạn, tình bằng hữu đàn ông, thực khó mà phân tích được. Ăn bánh gato xong, hai người sánh vai trở về trường. Dưới tầng ký túc xá, gặp đúng Diệp Mộng Mộng, Tô Hoan Hoan và kẻ vác thuê theo nghĩa vụ, lỉnh kỉnh những túi sách, bao gói là Ngô Hồng Vi. Mấy người chạm mặt nhau đều ngạc nhiên và vui mừng hết ý. Hay quá, Lâm Ấu Hỉ, thảo nào cậu không đi shopping với bọn tớ, hóa ra là có hẹn. Tô Hoan Hoan liếc nhìn sang Tiêu Vũ Trạch. Lớp trưởng Tiêu, anh nói xem, anh làm thế nào mà nẫng được một người đẹp mọt sách họ Lâm vậy? Mọt sách? Tiêu Vũ Trạch cười cười, nhìn Lâm Ấu Hỉ. Lợn nhỏ, hóa ra nickname của em là mọt sách. Đừng nghe cô ấy nói đùa. Lâm Ấu Hỉ không giải thích, cây ngay không sợ chết đứng, người tâm sáng chẳng mất công đi thành mình nickname làm gì. Nhìn sang Ngô Hồng Phi nhễ nhại mồ hôi, Diệp Mộng Mộng chẳng để mắt đến anh, đầu ngẩng cao kiêu hãnh. Mộng Mộng giằng những chiếc túi đồ từ tay Ngô Hồng Phi, mấy cô gái hoan hỉ lên tầng về phòng, rôm rả bàn tán, hồn nhiên thoải mái. Mở cửa phòng, nhìn thấy Tôn Mỹ đang nằm sấp trên giường, úp mặt vào gối, vọng ra tiếng khóc khe khẽ. Lâm Ấu Hỉ giật thót, mơ hồ phỏng đoán điều gì đó, bỗng thấy nôn nao, giả bộ làm như không nhìn thấy gì, đi thẳng vào phòng tắm. Diệp Mộng Mộng và Tôn Mỹ thân nhau nên chạy tới an ủi. Hai người họ thì thầm to nhỏ, người ngoài chẳng nghe được họ nói gì. Trong phòng tắm, Tô Hoan Hoan hớn hở bám riết Lâm Ấu Hỉ. Cậu còn không chịu khai thực, muộn thế này rồi, cậu với lớp trưởng Tiêu đi đâu đây? Việc công thôi, giúp anh ấy viết một văn bản ấy mà. Lâm Ấu Hỉ giặt xong quần áo của mình, lại kéo chậu của Tô Hoan Hoan sang giặt. Tô Hoan Hoan từ nhỏ chưa phải giặt quần áo bao giờ chịu được, bây giờ mỗi lần giặt xong, mồ hôi trên đó còn không sạch. Sau khi phơi khô, quần áo cứ lấm tấm loang lổ. Lâm Ấu Hỉ nhịn không chịu được nên tiện tay giặt hộ luôn. Cái gì? Việc công à? Tô Hoan Hoan thấy Lâm Ấu Hỉ giặt hộ, mặt mày tươi tỉnh. Hay quá, hay quá. Để cái việc cậu giặt hộ tớ quần áo, tớ không làm khó cậu nữa. Nhưng nếu cậu với anh ấy có gì tiến triển, nhất định tớ phải là người đầu tiên biết đấy nhé. Nghe rõ chưa? Cậu là bạn tốt nhất của tớ, số một đấy. Nói rồi thơm một cái lên má Ấu Hỉ, rồi không đợi Ấu Hỉ đánh yêu, cô cười phá lên và lình đi. Chẳng mấy chốc đã đến giữa tháng 10, vườn trường ngào ngạt hương thơm quế hoa. Đơn xin trợ cấp học phí của Lâm Ấu Hỉ đã nộp, hàng ngày cô dốc sức học hành. Thời khóa biểu của sinh viên năm thứ nhất không quá nặng, quá nhẹ, nhưng nếu chuyên tâm việc học thì cũng không biết bao nhiêu loại sách phải đọc, làm không biết hết các bài tập phải làm. Mỗi ngày cô đều ở phòng tự học rồi mà đến khi đèn tắt chuông reo vang. Tối nay 9 giờ rưỡi, người quản lý đã gióng giả sang đóng cửa. Lâm Mẫu Hỉ sắp xếp sách vở cùng vài người còn lại trong phòng tự học ra khỏi khu học tập, men theo hồ nước trở về ký túc xá. Trên đường đi, cô rẽ qua siêu thị Vườn Trường mua một gói mì ăn liền. Vì tiết kiệm tiền, cô không ăn cơm tối, nhưng lúc này đói quá, sợ đêm không ngủ được. Về đến phòng, nhận ra Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng đi vắng, chỉ có một mình Tôn Mỹ đang vùi đầu trong chăn rú rú gì đó. Thấy Lâm Mẫu Hỉ về mới ló nửa mặt ra, giọng nghẹn ngào. Hai người bọn họ đi chơi thâu đêm rồi, tối nay không về đâu. Nghe vậy Ấu Hỉ tiện tay khóa luôn cửa phòng, muốn nói với Tôn Mỹ vài câu, nhưng thấy tay cô ấy đang cầm điện thoại. Ấu hiểu ra là cô ấy đang có cuộc gọi, không làm phiền nữa mà đi vào phòng tắm rửa. Quần áo của Tô Hoan Hoan vứt trong bồn rửa mặt, trên vòi nước cài một mảnh giấy. Trên làn da ơn cục cưng Lâm Ấu Hỉ, thân nhất ấy. Cô đành phải cười, cái nàng công chúa nhỏ này đã coi Ấu Hỉ thành một cái máy giặt cho cô ấy rồi đây. Xả qua nước, giặt kỹ quần áo của Tô Hoan Hoan, Ấu Hỉ mang ra ban công phơi. Gió đêm mát rượi, mơn man trên làn da còn hơi nước, rất dễ chịu. Cô phải nhẹ chiếc váy đắt tiền của Tô Hoan Hoan, vuốt phẳng phiu từng nếp nhăn. Tiếng không trong phòng đột ngột vang to. Tôn Mỹ từ trong chăn ngồi phát dậy, nghẹn ngào qua điện thoại. Rốt cuộc em có chỗ nào không tốt? Rốt cuộc em không tốt ở đâu? Bao nhiêu người muốn theo đuổi em mà không theo đuổi được, chỉ có anh luôn lẩn tránh em. Lâm Ấu Hỉ dùng mình sờn gai ốc trên cánh tay. Cô nhẹ nhẹ vào trong phòng, muốn lẳng lặng bò về góc giường của mình. Đột nhiên nghe Tôn Mỹ nói, bây giờ trong phòng chỉ còn có mỗi Lâm Ấu Hỉ, cô ấy óc ba đậu chẳng hiểu gì. Em không sợ cô ấy cười em yêu anh, ngay từ ánh mắt đầu tiên em đã yêu anh. Em trước nay chưa từng chụp với một người đàn ông nào, anh đừng có lẩn tránh mãi như thế. Nếu anh không yêu em, hãy trực tiếp nói cho em biết. Lâm Ấu Hỉ đứng sững một lúc, nhận không ra không phải Tôn Mỹ nói với mình, mới bỏ vào giường, đặt giờ cho đồng hồ báo thức. Vừa nằm xuống thì nghe thấy Tôn Mỹ phẫn nộ gào lên, anh là đồ lừa đảo, anh là đồ lừa đảo, em không tin, em không tin. Một tiếng tắc vang lên, tiếng điện thoại di động trong tay bay vèo qua thành giường, đụng thẳng vào đầu Lâm Ấu Hỉ. Mắt cô nảy đom đóm, tóe loe muốn tia ngàn tia sáng. Tôn Mỹ đã úp mặt vào đống chăn, khóc không thành tiếng. Lâm Ấu Hỉ xoa đầu, thấy trên trán nổi lên một cục tròn tròn. Trong điện thoại, ngay trên gối của cô vẫn vang ra tiếng nói. Alo, Tôn Mỹ, Tôn Mỹ, cô còn ở đó không? Lâm Ấu Hỉ cầm điện thoại, am vào tai nghe, nhẹ giọng nói. Tôi là Lâm Ấu Hỉ. Ôi, đầu dây bên kia có tiếng hít thở thật dài, ý chừng như cảm thấy thật may mắn, vai rung hồi lâu sau mới có tiếng nói. Lâm Ấu Hỉ, tôi là Lãnh Tử Thần. Vâng, em biết à? Lâm Ấu Hỉ nhìn sang Tôn Mỹ, cô đang úp mặt xuống gối, vai rung bần bật. Ấu Hỉ lấy hết dũng khí nắm chặt điện thoại. Bây giờ Tôn Mỹ đang khóc dữ lắm, nói không nên lời, anh đợi lúc khác hãy gọi lại. Đừng dập máy, Lâm Ấu Hỉ. Lãnh Tử Thần từ đầu bên kia cuống quýt ngăn lại. Tôi không gọi cho cô ấy, mà là cô ấy gọi tới. Dù cô ấy không nói được, cũng làm phiền em chuyển giúp tôi một lời tới cô ấy. Tôi nghĩ rằng có lẽ cô ấy đã hiểu nhầm một số chuyện. Vâng, anh đợi một chút. Âm lượng trong điện thoại không lớn, Lâm Ấu Hỉ ngồi dậy, ra ngoài ban công. Chắc chắn Tôn Mỹ không nghe được mới nói. Anh nói đi. Hôm ấy chúng ta đi giao lưu, thực ra là để Vương Á Trúc và Ngô Hồng Phi theo đuổi Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng ở phòng các cô. Tôi và Tiêu Vũ Trạch chỉ là bị kéo đi cùng. Cô đã trò chuyện với Tiêu Vũ Trạch, tôi đành ngồi. Thực ra tôi không có tình ý gì với cô ấy. Lãnh Tử Thần ngắt quãng, cô đoán anh đang hút thuốc. Tôi rất bận, rất nhiều việc đợi tôi làm, chẳng có lòng dạ để ý mấy việc này. Cô ấy có muốn tôi cũng không đáp ứng được. Nhưng anh nên khéo léo một chút, Tôn Mỹ thực lòng rất thích anh. Cô ấy là cô gái trước nay luôn tự hào về mình, nhất thời cô ấy không thể chấp nhận chuyện thế này đâu. Lâm Ấu Hỉ đột nhiên thấy hối hận đã nghe hộ Tôn Mỹ cú điện thoại này. Đối với việc tình cảm, việc quan hệ nam nữ, cô thực sự chẳng biết đối phó xoay sở thế nào. Nếu không hôm khác anh hãy trực tiếp nói rõ với cô ấy đi. Hai ngày nay tâm tình cô ấy rất tệ, bọn em rất lo cho cô ấy. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Lãnh Tử Thần nói xong lại im lặng một hồi, điện thoại được nhẹ nhẹ tắt máy. Lâm Mẫu Hỉ cầm điện thoại đứng ngây ra, Tôn Mỹ đã đứng ở đằng sau lưng cô. Đi uống rượu với tớ đi, Lâm Mẫu Hỉ. Tôn Mỹ nói rồi Lâm Mẫu Hỉ ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net